Xích Tâm Tuần Thiên, chương 907, Mâu Cùng Thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước một bước rời đi Khương Vọng, cũng không biết Bạch Tượng Vương chỉ cấp Ngư Tự Khánh nửa canh giờ vẻn vẹn liền hắn cùng Ngư Tự Khánh đột phòng mà nói, thời gian nhưng thật ra là đứng ở hắn bên này nhưng Ngư Tự Khánh cũng không biết, Khương Vọng cũng không có gì bước dài khu vực đưa tin thủ đoạn, càng không có thể đột phá hải tộc đưa tin phong tỏa, chưa có thành công cầu viện. Theo Ngư Tự Khánh, khu vực khác nhân tộc viện binh tùy thời sẽ tới, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Cũng tạo thành rồi, song phương đều phi thường cấp bách. Khương Vọng muốn nhanh chóng phá vòng vây, Ngư Tự Khánh muốn nhanh chóng hoàn thành lục soát giết. Bọn họ trước đây cũng không quen biết, chưa bao giờ có qua lại. Nhưng tại giờ này khác này mê giới bên trong, bởi vì riêng phần mình xuất thân cùng lập trường, bọn họ thành tuyệt đối trên ý nghĩa mâu thuẫn song phương. Một cái đột, một cái phòng. Một cái tàng, một cái lục soát. Nhưng vội vàng Khương Vọng, tại rút dây động rừng sau đó liền nhanh chóng rút lui, dè dặt ẩn nấp lên. Thật giống như tuyệt không nóng nảy phá vòng vây, có thể trốn được vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Mà vội vàng Ngư Tự Khánh, cũng thủ tại giới hà phía trước không nhúc nhích, dường như căn bản không lo lắng nhiệm vụ có phải hay không có thể thành công, có thể ở chỗ này lập thành thạch nặn. Tiên hiền có mây, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc bất biến, con nai hưng tại bên trái mà mục không trong nháy mắt, sau đó có thể chế lợi hại, có thể đợi địch. Lại không bàn về thực lực như thế nào, chỉ muốn tâm tính bàn về, song phương cũng đã đầy đủ rồi cường giả tâm tính. Càng là vội vàng, càng là trầm ổn. Càng là khát vọng, càng có thể tự chế. Vẻn vẹn liền phá vòng vây báo tin mà nói, nhìn chung đinh vị phù đảo một chúng tu sĩ, lấy phù ngạn thanh thủ đoạn cùng thực lực, kỳ thực so với Khương Vọng thích hợp hơn, cơ hội thành công cũng lớn hơn. Nhưng Khương Vọng đồng thời là Bạch Tượng Vương để mà lấy lòng Huyết Vương mục tiêu, là hắn quyết định có hay không tiếp tục trận này chiến tranh trọng yếu thẻ đánh bạc. Phù ngạn thanh đào tẩu, không sẽ ảnh hưởng Bạch Tượng Vương chiến tranh quyết tâm. Khương Vọng thì không phải. Cho nên cuối cùng là hắn xuất hiện ở chỗ này. Mà hắn gánh vác nặng như vậy cho dù ẩn tại rời xa giới hà địa phương, một chút tiến triển đều không có. Này rất khó không để cho người lo âu. Hắn đã đợi lại ước chừng một khắc đồng hồ, chờ đến ít nhất ba đội hải tộc chiến sĩ đi giới hà. Ngư Tự Khánh vẫn chưa động. Không chỉ không động tới, cũng không có đem vừa tới những thứ này hải tộc chiến sĩ phái đi ra. Quá ổn rồi, gia hỏa này không chỉ là thực lực mạnh mà thôi. Tại ít nhất ngũ đội hải tộc chạy tới giới hà lúc trước, giới hà phía trước hải tộc chiến sĩ một cái cũng không rời đi. Khương Vọng có mấy lần mạo hiểm nhích tới gần, thông qua hồng trang kính thấy. Những thứ này hải tộc triệu tập động vật biển, đương trường huyết tế, tại giới hà phía trước trồng chất nổi lên lấp kín huyết nhục tường. Kia trên vách tường máu tươi đầm đìa, hiện đầy gai xương, tại gai xương gian cách chung, thì ám tàng không ít con mắt. Khương Vọng cũng không rõ ràng lắm đây là cái gì tường, nhưng hoàn toàn nhìn ra được, này ngăn huyết nhục tường cực không dễ chọc. Nó càng ngày càng dày, càng ngày càng cao, càng ngày càng dài, càng về sau, trực tiếp đem chọn cái bảy bên trong lớn lên giới hà đều ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, Ngư Tự Khánh cũng không có như hắn mong muốn, rời đi giới hà đi lục soát tìm hắn. Ngược lại cố thủ giới hà, không ngừng tăng cường giới hà phía trước lực lượng phòng ngự. Khương Vọng càng chờ, phá vòng vây hy vọng thật giống như càng xa vời. Nếu như nói lúc trước, hắn đối mặt Ngư Tự Khánh cùng Thủy Ưng Vanh, cường hoành phá vòng vây khả năng, đại khái chỉ có một thành. Như vậy tại cộng thêm này lấp kín huyết nhục tường hiện tại, cường hoành phá vòng vây khả năng đã triệt để không có. Ngư Tự Khánh là trước hết để cho chính mình đứng ở bất bại chi địa, lại mưu cầu thắng lợi khả năng. Bỏ ra chiến lực không nói, loại này đối thủ cũng là hết sức đáng sợ, có thể coi chân chính soái tài. Khương Vọng nhất thời phát hiện, chính mình trừ tiếp tục chờ đi xuống, thật giống như không có bất kỳ biện pháp nào. Mà chờ đợi kết cục, đinh vị phù đảo có thể hủy diệt, đinh vị khu vực có thể biến thành hoàn toàn hải tộc khu vực. Mà bị ngăn chết tại khu vực này bên trong hắn, cũng sớm muộn gì có một ngày có thể bị tìm ra. Hy vọng duy nhất, đại khái chỉ ở tại nhân tộc phản công. Nhưng này phải đợi tới khi nào, có thể hay không chống đỡ cho đến lúc này, lại có hay không nhất định có thể thành công đâu. Tình cảnh khó khăn. Làm là nhân tộc hải tộc chủ chiến trường, Khương Vọng mới đến mê giới không bao lâu, đã trải qua mấy lần sinh tử nguy cơ. Chẳng trách ngoài có nhiều như vậy cường giả, chết tại đây. Ta chính là một cái trong đó sao? Cùng Bích Châu bà, cùng cái kia Huyết Vương con trai đánh giết, tất cả đều là sinh tử tranh nhau, mệnh treo một đường trong lúc đó. Nhưng Khương Vọng trước sau chắc chắn chính mình thắng lợi, chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình thất bại. Cuối cùng chết cũng chắc chắn là đối thủ. Nhưng đối mặt Ngư Tự Khánh lúc tiến thoái không đường, khiến hắn không khỏi nghĩ tới cái vấn đề này. Sang năm hải tế đại điển húc gió, không biết có thể hay không đem đinh vị khu vực hồn niệm mang về. Hắn không nguyện ý đợi chờ, không hy vọng lãng phí một đinh chút thời gian. Có thể hắn phi thường rõ ràng, chỉ có thể đợi đợi. Khương Vọng lấy đáng sợ ý chí lực áp chế chính mình liều chết đánh cược một lần xung động. Trước sau lặng lẽ đợi chờ, không chế tạo một chút điểm động tĩnh. Tại giới hà phía trước tụ tập vượt qua 100 danh hải tộc chiến sĩ, kia bức huyết nhục tường bản thân đã giống như là kinh khủng cự thú. Sau đó, Ngư Tử Khánh rốt cục làm ra mới an bài. Hắn bắt đầu phân phối hải tộc tiểu đội, từng đội về phía mỗi cái phương hướng triển khai thăm dò. Những thứ này hải tộc chiến sĩ chỗ đứng phi thường có chú ý, Khương Vọng nhìn chưa ra càng nhiều là ảo diệu, nhưng là phán đoán được đi ra, loại này chỗ đứng phi thường dễ dàng cho lẫn nhau trong lúc đó liên hệ. Mà lại mỗi một đội hải tộc chiến sĩ chung, tất có một vị, trên MU bàn tay dán vào một khối màu đỏ lân hình dáng sự vật. Không khó phán đoán, vật này duy trì lấy các đội đang lúc nào đó giao lưu. Nếu không phải thông qua hồng trang kính đang quan sát, Khương Vọng sợ rằng không thể thấy vậy như vậy cẩn thận. Mà như vậy một tờ hải tộc chiến sĩ biện thành, lưới cá cứ như vậy mở ra, lấy giới hà làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng tung lưới. Ngư Tử Khánh làm cho này răng lưới khống chế người, vững vàng nắm chặt toàn cục. Nhưng Khương Vọng chỉ chờ, ra hỏa này lúc nào rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với kia bức thoạt nhìn liền kinh khủng huyết nhục tường, khó hơn lấy ứng phó, hay là Ngư Tử Khánh bổn tôn. Nhưng là, theo hải tộc này mở rộng lưới giạt ra, hắn không thể không rút lui xa hơn, xa đến thông qua hồng trang kính, cũng không cách nào quan sát đến Ngư Tử Khánh rồi. Nói cách khác, hắn hiện tại đã không cách nào phán đoán, Ngư Tử Khánh có hay không rời đi giới hà đi ra tìm hắn, lại xuất hiện ở địa phương nào. Đối mặt với như vậy một tờ lưới cá, hắn cũng không thể dùng ám sát phương thức, làm mất mấy cái hải tộc tiểu đội, do đó đánh loạn đối thủ bố cục. Ngư Tử Khánh sắp đặt phi thường nghiêm cẩn. Đây là một tờ từ từ mở ra, cự đại lưới, chỉ cần hắn chạm đến trong đó một cái điểm, những thứ khác điểm rất nhanh liền có thể làm ra phản ứng. Hắn cường sát đuổi theo lục soát trong đó hải tộc, chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn suy yếu một chút đuổi theo lục soát người lực lượng, cũng đang trên thực tế vì đối phương rút nhỏ phạm vi. Định đứng lên cái được không bù đắp đủ cái mất. Hải tộc vây săn chiến pháp, hắn đã được chứng kiến một lần. Kia một lần đối mặt huyết vương con trai, hắn quả thật dốc hết toàn lực, mới giết sinh ra lộ. Mà lần này, đối thủ càng nhiều, cũng mạnh hơn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp duy nhất, chính là đằng này răng lưới mở rộng đến một cái cực hạn, khuếch trương đến. Lưới mắt, đã có thể làm cho hắn thông qua lúc, hắn có thể xuyên qua trong đó, ngược lại trốn tới. Lưới, sau, này đương nhiên là phi thường chuyện khó khăn, nhưng hắn có nặc y ẩn tàng tự thân, lại có chiếu sáng 50 dặm phương viên hồng trang kính, có thể đem đối phương động tác thu hết vào mắt, cũng đã có rồi như vậy khả năng. Này là sinh tử tình thế nguy hiểm, quả thật đuổi theo cùng trốn trò chơi. Cách chương.